Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, Mất Khống Chế Dê Nam. Thúc thủ vô sách công. Don Quixote gia tộc, Doflamingo liền không cần phải nói. Adamri vốn là cùng thủ đoạn kia âm tàn. Coi trời bằng vung hỗn đản cùng một ruột. Giữa hai người lợi ích quan hệ 10 phần chặt chẽ cùng khổng lồ. Lúc trước người nhậm chức Bắc Hải Đô Đốc vẫn duy trì âm thầm hợp tác một đường kéo dài đến nay. Nếu như chỉ là Doflamingo cùng dưới trướng hắn Don Quixote băng hải tặc, không có Adamri chỉ huy, dù là cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện tiến công Bích Mom thế lực địa bàn. Mà đối với Doflamingo, hải quân bản bộ Bú Cong công cùng Sengoku bên này, kỳ thật đã sớm đại khái đoán được. Tại cái này Okashichi Bukai chế phục chứng thực về sau, Adamri rất có thể sẽ cho hắn cơ hữu tốt một cái Shichibukai vị trí. Đây là rốt cuộc hợp lý bất quá sự tình. Dù sao Doflamingo thân phận bây giờ là hải tặc, là thế giới mới thế lực ngầm hắc ám hoàng đế. Nếu mà có được cái này Okashichi Bukai cái này thân phận hợp pháp, hắn liền có thể đủ công khai mà đem hắn trong tay cái kia khổng lồ đến làm người ta kinh ngạc phi. Pháp sinh ý khoách trương. Đương nhiên, đó đã không phải là bọn hắn hải quân có thể quản sự tình. Doflamingo cái này để cho người ta nhức đầu ra hỏa, vẫn là lưu cho chính phủ thế giới bên kia tới thu thập a. Về phần cái kia cường thế chém giết Salus Amon cường đại kiếm sĩ, Bú Cong công ba người đều là nhịn không được nhíu nhíu mày. Salus Amon là Big Mom băng hải tặc cao cấp cán bộ thứ nhất. Cái này đầu rắn tộc nữ nhân lấy tàn nhẫn vô tình cường hãn kiếm thuật tại thế giới mới có tiếng xấu. Liền xem như Big Mom băng hải tặc nội bộ thành viên đều đối nàng hoảng sợ không thôi. Nhưng dạng này một cái thực lực cường đại Big Mom băng hải tặc nữ kiếm sĩ, vậy mà tại mình quản hạt hòn đảo bị người giết. Bú Cong công cùng Sengoku ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Cái này thần bí kiếm sĩ, chỉ sợ không đơn giản a. Hơn nữa còn là tại dạng này mấu chốt mà xảo diệu thời khắc. Cái này tên không hiển lộ rõ ràng kiếm sĩ lại cố ý tìm tới đồng dạng trú đóng ở Toto đảo Tây Bộ. Phòng tuyến Salus Amon, nơi này đầu nếu như nói là trùng hợp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Suru dần lúc trước có phải hay không đề cập tới Adamri đã từng đem một cái kiếm thuật kinh người nam nhân mang về đến Dê Năm chi bộ. Sengoku bỗng nhiên ngẩng đầu, song mi vặn chặt, nhìn về phía Suru tham mưu. Suru tham mưu nghe vậy sững sờ, chợt nhẹ gật đầu. Ân, dần đã từng đề cập với ta. Nam nhân kia tên là Draco Mihawk, là nàng thấy qua tại kiếm thuật con đường tu luyện bên trên kẻ đáng sợ nhất. Nàng nói, tại Dê Năm chi bộ thời điểm, nam nhân kia đã từng nhiều lần cùng với nàng so tài. Nhưng nàng nhưng thủy chung thăm dò không ra nam nhân kia thực lực chân chính. Tiếng nói vừa ra, Bú Cong công cùng Sengoku hai người đều có chút ngạc nhiên. Dần thực lực bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Tại sĩ quan trại huấn luyện tốt nghiệp về sau, dần chiến lực đã vững vàng đưa thân tại bản bộ trung tướng trình độ. Mặc dù thân là tổng huấn luyện viên Zephyr đi cũng không phải là kiếm thuật con đường, nhưng là lấy tầm mắt của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ đạo dần đó là dư sai. Nếu như cái kia tên là Mihawk nam nhân, thực lực chân chính của hắn ngay cả dần đều thăm dò không ra được lời nói. Adamri, thật sự là giỏi tính toán a. Bú Cong công bỗng nhiên thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói. Sengoku cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, xem ra cái này tên là Mihawk nam nhân, cũng rất có thể sẽ là Adamri chọn chúng Okashichi Bukai một trong những người được lựa chọn. Nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc xuống. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất bị Adamri nắm mũi dẫn đi, nhưng sự tình tiến triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, có vẻ như thế giới mới Dê Năm chi bộ bên kia thế cục cùng tình huống đã không tới phiên bọn hắn để ý tới. Thế giới mới Dê Năm chi bộ, Vô luận là từ quản lý thể chất vẫn là tổng quân phí cung cấp cùng chỉ huy chiến thuật bên trên, đều đã dần dần thoát ly hải quân bản bộ quản lý phạm trù. Loại cục diện này, làm sao cùng Bắc Hải là càng ngày càng tương tự a? Ngay tại hải quân bản bộ bên này bú cong công bọn hắn tập thể lâm vào trong lúc khiếp sợ thời điểm. Vài phút trước đó, thế giới mới vạn quốc Tottoland, Nut Island, to lớn hắc đao mũi đao dưới, là một cái nhìn thấy mà giật mình vũng máu, nhưng lưỡi đao sắc bén, nhưng không thấy vết máu. Mihawk chậm rãi thu đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mặt ngã trên mặt đất nữ nhân. Màu lam nhạt váy dài đã nhuộm đầy vết máu. Cái kia một thanh danh xưng Meito Shirawa cũng là đứt gãy thành hai đoạn. Phân tán ngược lại cắm trên mặt đất. Ngươi, đúng là ai? Một mảnh huyết tinh bên trong. Salut Amon khó khăn phát ra âm thanh. Nàng cái kia một đôi đứng đấy mắt rắn nhìn chằm chằm trước mặt cái kia túc sát thân ảnh màu đen. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Quá hoàn toàn. Nàng bị bại quá hoàn toàn. Mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chiêu. Phảng phất tại cái này nam nhân cái kia một đôi ánh mắt sắc bén phía dưới. Không có chút nào bí mật có thể nói. Hết thảy đều bị xem thấu đến nhất thanh nhị sở. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.